Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5602, chương 5601, 500.000 Tiên Ngọc. Sau 7 ngày, Lâm Bạch, Kiều Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Vũ, Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân 5 người đi vào Phúc Thủy Điện tập hợp. Trùng sinh kế hoạch bên trong, chúng tuyển 50 vị đạo thần cảnh giới đệ tử hạch tâm. Phân làm hai nhóm tiến về Thái Ất trong bí cảnh đột phá. Lâm Bạch bọn người chính là nhóm đầu tiên. Hết thảy 25 người tiến về Thái Ất bí cảnh. Phúc Thủy Điện bên trong, nhân viên tập hợp hoàn tất về sau, liền vừa ra tổ Trương Bách Lưu tự mình dẫn đầu tiến về Thái Ất bí cảnh. Thái Ất bí cảnh chính là Thiên Thủy Tông bên trong trọng yếu nhất tài nguyên tu luyện. Tự nhiên là bị Thiên Thủy Tông nghiêm ngặt bảo hộ. Liền tọa lạc tại Thiên Thủy Tông trong cấm địa. Thiên Thủy Tông trong cấm địa. Lão Tổ Trương Bách Lưu mang theo Lâm Bạch đám người đi tới một chỗ trên ngọn núi. Hắn ngẩng đầu vung lên. Một nguồn lực lượng khuấy động mà ra. Từ phía hết thảy 9 tòa ngọn núi đồng thời chấn động. 9 tòa ngọn núi. Ngọn núi chấn động. 9 buộc phóng lên tận trời quang mang chói mắt. Xông vào trong mây xanh. 9 chùm sáng hội tụ vào một chỗ. Hóa thành lóe lên quang môn. Đi vào tòa quang môn này, liền có thể tiến vào Thái Ất trong bí cảnh. Trương Bách Lưu cao giọng nói ra, Thái Ất bí cảnh chính là ta Thiên Thủy Tông lịch đại lão tổ chuyên môn là đạo thần cảnh giới võ giả đột phá Thái Ất. Đạo quả cảnh giới thời điểm chuẩn bị bí cảnh, Thiên Thủy Tông mở sơn môn trọn vẹn 100.000 tuế nguyệt. Có đại lượng đạo thần cảnh giới võ giả trong đó đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới. Trong bí cảnh, tràn ngập nồng đậm Thái Ất đạo quả đạo vận khí tức. Ở chỗ này đột phá, sẽ cực kỳ gia tăng các ngươi xác suất. Hy vọng lần tiếp theo, các ngươi đi Thái Ất bí cảnh đi ra thời điểm, đều đã là Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả. Trương Bách Lưu đối với Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi, nói ra. Các ngươi đều không có tiến về tàng bảo lâu hối đoái chiến công đi. Bây giờ đem bọn ngươi muốn hối đoái chiến công đều lấy ra đi. Trương Bách Lưu chắp hai tay sau lưng. Đối với Lâm Bạch đám người nói. Lâm Bạch mấy người riêng phần mình sẽ từ thiên địa môn trên chiến trường chiến công lấy ra. Từng cái đến. Hối đoái hoàn tất về sau. Liền tiến về Thái Ất bí cảnh chuẩn bị đột phá đi. Trương Bách Lưu để mặt khác đạo thần cảnh giới võ giả dần dần tiến lên. Lâm Bạch thân là thánh tử. Tự nhiên không tốt cùng những đệ tử khác tranh đoạt. Liền rơi vào cái cuối cùng. Bạch Diệp Phi, thu hoạch thiên địa môn đạo thần cảnh giới võ giả đệ tử hạch tâm 13 vị. 65.000 tiên ngọc. Tính cả tông môn đến đỡ 50.000 tiên ngọc. Hết thảy 115.000 tiên ngọc. Trương Bách Lưu lấy ra một cái túi chữ vật, đem tiên ngọc phân chia thỏa đáng về sau, giao cho Bạch Diệp Phi, Kiều Mạt, thu hoạch thiên địa môn đạo thần cảnh giới đệ tử hạch tâm 8 vị. Thu hoạch được 40.000 tiên ngọc, tính cả tông môn đến đỡ 50.000 tiên ngọc, hết thảy 90.000 tiên ngọc. Trương Bách Lưu lại lấy ra một cái túi chữ vật, giao cho Kiều Mạt, Tần Giao. Thu hoạch thiên địa môn đạo thần cảnh giới đệ tử hạch tâm 9 vị. Thu hoạch được 45.000 tiên ngọc. Hết thảy 95.000 tiên ngọc. Trương Bách Lưu đem tiên ngọc giao cho Tần Giao. Tùy theo, từng vị võ giả bắt đầu hướng Trương Bách Lưu hối đoái chiến công. Diệp Cốc Vũ, thu hoạch 3 vị đệ tử hạch tâm. Thu hoạch được 65.000 tiên ngọc. Phương Nguyên Thư. Thu hoạch 2 vị đệ tử hạch tâm, thu hoạch được 60.000 tiên ngọc. Chu Tân Quân, thu hoạch 3 vị đệ tử hạch tâm, thu hoạch được 65.000 tiên ngọc. Đối với Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân, Kiều Mạt, Tần Giao bọn người mà nói. 6-7 vạn tiên ngọc cũng đã đầy đủ để bọn hắn trùng kích một lần Thái Ất đạo quả cảnh giới. Nhưng đối với Lâm Bạch mà nói, quản chi là có 100.000 tiên ngọc, cũng không dám đi trùng kích Thái Ất đạo quả cảnh giới. Bởi vì Lâm Bạch biết, nếu là chỉ có 100.000, 200.000 tiên ngọc, liền tùy tiện trùng kích thái ất đạo quả cảnh giới. Cái kia không thể nghi ngờ chính là đang lãng phí tiên ngọc. Tất nhiên sẽ thất bại. Từng vị võ giả hối đoái hoàn tất tiên ngọc về sau, liền hướng về trong quang môn đi đến. Thánh tử sư huynh, chúng ta tại thái ất bí cảnh chờ ngươi nha. Tần Giao cùng Kiều Mạt bọn người đối với Lâm Bạch cười một tiếng, quay người bay về phía trong quang môn. Quang môn trước đó, quảng cáo liền chỉ còn lại có Trương Bách Lưu cùng Lâm Bạch hai người. Lâm Bạch hỏi, lão tổ, ta chỗ này có hai khối thái ất đạo quả cảnh giới lệnh bài. Là Ô Hưu cùng Tề Khôn. Không biết có tính không là chiến công. Ô Hưu cùng Tề Khôn chính là thiên địa môn xếp vào tại trong tông môn ám tử. Người đem bọn hắn chém giết, tự nhiên xem như quân công. Trương Bách Lưu mỉm cười, nói ra, Lâm Bạch nhẹ gật đầu, đem trong túi chữ vật tất cả tịch thu được lệnh bài, giao cho Trương Bách Lưu. Hoắc nha, Trương Bách Lưu nhìn thấy Lâm Bạch lấy ra tràn đầy lệnh bài. Trong đó thái ất đạo quả cảnh giới võ giả lệnh bài thân phận, liền có trọn vẹn ba khối nhiều. Mặt khác đạo thần cảnh giới đệ tử hạch tâm võ giả lệnh bài, càng là chồng chất như núi. Trương Bách Lưu dần dần kiểm kê hoàn tất đằng sau, nói ra, hết thảy 190.000 tiên ngọc. Trương Bách Lưu cười cười, nhìn thoáng qua những người khác biến mất tại sau quang môn. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái khác túi chữ vật, ném cho Lâm Bạch, trong túi chữ vật này, có 500.000 tiên ngọc. Lâm Bạch tiếp được chữ nặng túi chữ vật, không khỏi đồng tử trừng lớn. 500.000 tiên ngọc. Trương Bách Lưu trực tiếp liền cho Lâm Bạch 500.000 tiên ngọc. Nhiều như vậy, Lâm Bạch nghi hoặc phải hỏi nói. Trương Bách Lưu lại quay đầu nhìn thoáng qua phía sau quang môn, nhìn thấy không người phát giác, hắn mới mở miệng nói ra, ngươi là thôn thiên tộc tộc nhân. Đột phá thái ất đạo quả cảnh giới võ giả cần có tiên ngọc rất nhiều. Ta biết 100.000 tiên ngọc cho ngươi. Căn bản không có cách nào để cho ngươi đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Mà tông môn cho ngươi 500.000 tiên ngọc, cũng đã là lấy hết năng lực lớn nhất. Nếu là ngươi còn không cách nào đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, cái kia chỉ sợ, chấm ngoặc kép. Trương Bách Lưu nói tới chỗ này, liền không có tại tiếp tục nói nữa. Lâm Bạch ánh mắt dần dần ngưng trọng. Hắn biết Trương Bách Lưu nói không sai. Nếu là 500.000 tiên ngọc còn không cách nào làm cho Lâm Bạch đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, cái kia tất nhiên bỏ lỡ lần này cơ hội đột phá. Nếu là lần tiếp theo còn muốn gom góp đến 500.000 tiên ngọc đến đột phá, không biết là ngày tháng năm nào sự tình. Cho nên bất kể như thế nào, lần này, Lâm Bạch dốc hết toàn lực cũng muốn thử một lần. 500.000 tiên ngọc, chết nhanh đánh cược một lần, nhất định phải đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Đa tạ lão tổ, Lâm Bạch chắp tay nói tạ ơn. Trương Bách Lưu nói ra, đi thôi, Lâm Bạch, bắt lấy một cơ hội này. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đằng không mà lên, bay về phía quang môn. Lâm Bạch thân hình tiến vào sau quang môn, quang môn liền trực tiếp biến mất, thoáng như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Trương Bách Lưu nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn từng cái biến mất tại trong quang môn, sắc mặt cũng là đặc biệt ngưng trọng, thở sâu, hy vọng các ngươi lúc đi ra đều là thái ất đạo quả cảnh giới, cứ như vậy cũng có thể vì tông môn tăng thêm rất nhiều nội tình. Trên thực tế, tại Trương Bách Lưu trong lòng, một nhóm này đột phá thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, trọn vẹn 25 vị, chỉ cần có 10 vị có thể thuận lợi đột phá, Trương Bách Lưu đều cảm thấy là có thể tiếp nhận. 10 vị thuận lợi đột phá, liền coi như là hoàn mỹ. 5 người đột phá, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nếu là thấp hơn 5 người, vậy đối với Thiên Thủy Tông mà nói, không thể nghi ngờ lại là một trận đả kích. Thái ất đạo quả cảnh giới là một cái cự đại đường ranh giới, quản chi là tại ma giới. Bước vào thái ất đạo quả cảnh giới võ giả cũng không thể xem như kẻ yếu. Nếu là nguyện ý rời đi sở quốc hoàng quyền thập bát châu, đi nhận chức gì một châu giới,